Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530. Sớm biết rằng, Hàn Thị mới bị bệnh một hồi, thân thể còn không có hảo. Bị Sở Từ cầm đồ vật hung hăng một xủy, suýt nữa sặc, khí nhi cũng chưa hoãn lại đây. Lão tiên sinh, ta nhưng không có đổi tổ tông thói quen. Ngươi tưởng nhận nữ nhi, có thể tìm này lão yêu bà a. Ta tưởng, đừng nói là đương ngươi khuê nữ, chính là làm nàng cùng võ lão tiên sinh ly hôn tái giá với ngươi, nàng trong lòng đều là cầu còn không được. Sở Từ cười lạnh một tiếng nói, Sở Từ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Võ phụ tức khắc hướng về phía Sở Từ cả giận nói, như thế nào, nhi tử bị bán, không dám đem hỏa khí rơi tại chính mình tức phụ nhi trên người, tựa như làm ta đương nơi chút giận. Sở Từ cười một tiếng, nhìn võ thuận liếc mắt một cái, lại nói, như vậy uất ức, cũng khó trách ngươi nhi tử đưa cho người khác. Ta xem, này đại nhi tử cùng tôn tử cũng đừng muốn, cùng nhau đưa cho Lữ lão tiên sinh không phải càng tốt. Hơn nữa ta xem, ngươi đại nhi tử trong lòng còn cầu mà không được đâu. Võ thuận vị này đại ca, ở bên cạnh không ngừng uống buồn rượu. Hắn thê tử sắc mặt cũng không tốt, rõ ràng chính là ghen ghét. Quả nhiên, đã trải qua bán phòng vay tiền nhật tử, gia nhân này tâm đều tan. Võ phụ trong lòng vốn là cách ứng, lúc này bị Sở Từ vừa nói, theo bản năng cũng nhìn về phía chính mình đại nhi tử. Thấy hắn bộ dáng kia, trong lòng cũng là chợt lạnh, đáy lòng càng là du sinh ra một cổ tuyệt vọng cảm giác. Vì điểm tiền, ra không thành ra, nhi không giống nhi. Lão đại, ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng chê ngươi ba ta vô dụng. Võ phụ cả giận, võ đại vừa nghe lời này, tức khắc nhíu nhíu mày. Ba, chúng ta chính ăn cơm đâu, ngươi nháo cái gì a? Vốn dĩ gần nhất liền rất phiền, thật vất vả có điểm chuyển cơ, ngươi liền thành thật một chút sao? Hắn cũng tưởng hiếu thuận cha mẹ, nhưng cha mẹ vì đệ điểm này phá sự nhi, chỉnh ra cũng chưa, hắn mẹ vợ ra đối hắn đều là lạnh như băng, đâu giống trước kia như vậy vẻ mặt nóng hổi kính nhi. Hơn nữa tức phụ nhi trong nhà tỉ muội vài cái, hắn những cái đó anh em cột chèo, lúc này cũng không biết như thế nào chê cười hắn đâu. Hiện tại khó được có biện pháp có thể làm trong nhà tình huống cải thiện, phụ thân thế nhưng còn nháo. Này Lữ luôn không thấy thượng hắn, nếu là coi trọng hắn, đừng nói cho người khác đương nhi tử, liền tính là đương tôn tử hắn cũng vui. Võ đại nói càng là đem võ phụ kích thích lợi hại, cả người run rẩy, xem một cái Lữ lão, lại xem một cái chính mình thê tử, tức khắc tay thủ sẵn cái bàn, hung hăng một hiên, nháy mắt trên bàn đồ vật toàn bộ nện ở trên mặt đất, rơi rớt tan tác. Trên bàn người trốn đến mau, khá vậy bị lan đến bắn một thân dầu mỡ. Hàn Thị thật vất vả đem trong miệng đồ vật túm rớt, lại bị trưởng phu hoảng sợ, lại thoáng nhìn Lữ lão gương mặt tươi cười không có, tức khắc cả giận, ngươi phát sinh sao điên, hôm nay là nhi tử đại nhật tử, ngươi trong lòng không thoải mái về nhà lại nói, chính mình vô dụng còn muốn ở bên ngoài mất mặt, ta này mệnh như thế nào liền như vậy khổ. Năm đó tuyển cái ngươi như vậy, cái vụng về phế vật. Tưởng tượng đến chính mình ở cục cảnh sát ngắn ngủn mấy ngày, ra tới lúc sau phòng ở thế nhưng bị trượng phu bán, nàng liền tức giận đến cả người khó chịu. Nàng này trượng phu như thế nào liền như vậy xuẩn, bị Sở Từ bày một đạo lại một đạo, thời điểm mấu chốt một chút đều không được việc. đến phiên bán phòng vay tiền nông nỗi. Hơn nữa nàng còn nghe nói, nguyên bản bồi thường khoản không nhiều như vậy, đều là bởi vì trưởng phu tự mình tìm sở từ cái này tiểu tiện nhân hỗ trợ mới có thể ăn như vậy đại. Một cái buồn mệt, thật không biết hắn này đầu là làm gì dùng. Thế nhưng tin tưởng sở từ nói, còn ngại chính mình bị sở từ làm hại không đủ sao. Sớm biết rằng như vậy, vài thập niên trước còn không bằng gả cho Lữ Lương Tây đâu. Ít nhất này Lữ Lương Tây không ngu ngốc a. Hết chương.